Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ca, nhờ ngươi, ngàn vạn lần không nên để Tiểu Vũ có việc a. Tiểu Vũ nhưng là ở trước mặt ta thường thường nhắc tới ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho Tiểu Vũ gặp chuyện không may. Ta vẫn chờ nàng làm chị dâu ta đâu. Đường Tam lo lắng mở miệng nói. Valos nghe được Đường Tam lời nói. Đại hãn, Mạnh lão bà ngươi, ngươi còn vội và uống chính mình rượu mừng. Bất quá nghe được Đường Tam nói Tiểu Vũ thường thường nhắc tới chính mình, trong lòng không có từ trước đến nay vui vẻ. Đối với Đường Tam gật đầu nói, yên tâm. Valos vừa dứt lời, trong nháy mắt võ hồn phụ thể ở trên người. Cùng lúc đó, vẫn cũng không có ở trước mặt mọi người sáng tương đệ tứ hồn hoàn nhất thời sáng lên. Long đằng cửu thiên, chỉ thấy theo Valos đệ tứ hồn hoàn sáng bắt đầu. Trên người y phục không gió mà bay. Thoạt nhìn phá lệ phiêu giật. Nhàn nhạt mây mù từ Valos trên người miếng vảy bên trong hướng ra phía ngoài toát ra. Trong chớp mắt, Valos quanh thân nhất thời bị từng đạo màu trắng mây cái cho vờn quanh. Thân thể hắn ở mây cái dưới như ẩn như hiện, như không dính khói bụi trần gian tiên nhân một dạng. Valos đối với Đường Tam đám người gật đầu. Trong nháy mắt trên thân thể mây cái dưới sự thôi thúc phá không dựng lên. Hướng Thái Thản Cự Viên rời đi phương hướng đuổi theo. Đường Tam ngơ ngác nhìn biến mất ở trước mắt Valos không tự chủ được nhìn về phía Oscar mở miệng. Nói, ngươi ma cô chàng cho ta ca không có. Không có. Không có. Oscar nhìn Valos vừa rồi chỗ ở địa phương còn lưu lại đóa đóa mây mù có chút cà lăm mở miệng nói. Đái Mộc Bạch, Đường Tam đám người nhìn nhau mắt, đồng thời mở miệng nói, bay lượn hồn kỹ. Chân chính bay lượn hồn kỹ. Mã Hồng Tuấn nghĩ đến vừa rồi Valos tiêu sái phiêu giật dáng vẻ. Không khỏi huyễn nhớ tới. Nghĩ nếu như mình bị Valos kỹ năng gia trì ở trên người là loại nào dáng dấp. Không tự chủ được đi tới Oscar bên người. Vỗ vỗ bả vai của hắn mở miệng nói, Oscar, người có thể về hưu. Oscar nghe được Mã Hồng Tuấn lời nói. Vẻ mặt bi phẫn nói rằng, về sau ngươi đừng ăn của ta ma cô chàng. Nhìn Valos bay lượn kỹ năng có thể hay không cho ngươi gia trì. Không sao, coi như Valos không phải cho ta gia trì cũng không quan hệ. Ta võ hồn nhưng là Phượng Hoàng. Nói không chừng cũng sẽ có bay lượn hồn kỹ đâu. Mã Hồng Tuấn vẻ mặt huyễn tưởng nói. Ta xem là thảo kê a. Oscar không phải gọt nói. Ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Tinh đấu đại xâm lâm vòng ngoài một góc hẻo lánh bên trong. Nếu như lúc này Shrek học viện mọi người thấy Thái Thản Cự Viên đi tới dáng vẻ nhất định sẽ rất là giật mình. Bởi vì lúc này Tiểu Vũ đã không phải là bị nó giữ tại lớn trong tay. Mà là ngồi ngay ngắn ở Thái Thản Cự Viên dày rộng trên vai. Thái Thản Cự Viên chạy tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng cực kỳ bình ổn. Ngồi ở hắn trên vai. Tiểu Vũ thậm chí không cảm giác nửa phần chấn động đãng. Tiểu Vũ trên mặt lúc này đều là vẻ lo âu. Thỉnh thoảng hướng phía Thái Thản Cự Viên chạy vội phương hướng ngược lại nhìn lại. Nhị Minh. Ở nơi này a, đừng đi nữa, ta phải nhanh một chút chạy trở về, bằng không, bọn họ sẽ lo lắng. Nhị Minh, ngươi thật không nên ra tới tìm ta. Nghe xong Tiểu Vũ lời nói, Thái Thản Cự Viên dĩ nhiên thần kỳ ngừng lại, đồng thời phủ phục hạ thân thể, để Tiểu Vũ từ trên vai của mình rơi trên mặt đất. Đầu to lắc lắc, trong mắt dĩ nhiên lộ ra vô tội thần sắc. Tiểu Vũ lẩm bẩm. Hoàn hảo ngươi không có đả thương bọn họ. Ta bị ngươi bắt đi. Bọn họ nhất định phi thường sốt ruột. Không biết Valos ca ca có thể hay không lo lắng ta. Nhị Minh, lần sau ngươi lại cảm nhận được ta địa khí tức trước cự ly xa quan sát một chút. Ngàn vạn lần không nên tùy tiện xuất thủ. Bằng không mà nói, một phần vạn xúc phạm tới bằng hữu của ta thì phiền toái. Tiểu Vũ hôm nay nhìn thấy nó cũng vô cùng đột ngột. Có thể cái kia chủng tình huống bên dưới nàng căn bản không khả năng hướng trước mắt Thái Thản. Cự viên giải thích, chỉ có thể dùng đặc thù phương pháp một lại nói cho nó không muốn đả thương người. nhưng cuối cùng vẫn là bị Thái Thản Cự Viên mang ra ngoài. Mặc dù Tiểu Vũ biết nó là lo lắng nàng, nhưng là, hiện tại cục diện này lại tuyệt không phải Tiểu Vũ nguyện ý thấy. Thái Thản Cự Viên tựa như có thể nghe hiểu Tiểu Vũ lời nói tựa như. Đèn lồng lớn nhỏ trong con mắt lớn quang mang phun ra nuốt vào. Trong thần sắc lại dị thường ôn hòa. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thản Cự Viên. Nhị Minh, Đại Minh vẫn khỏe chứ? Thái Thản Cự Viên gật đầu. Tiểu Vũ đạo, vậy là tốt rồi. Ta sợ đồng bạn thân mến lo lắng. Phải mau đi trở về. Nếu bị ngươi mang ra ngoài, đơn giản ta liền hoàn thành chính mình đệ ba cái hồn hoàn a. Cũng tiết kiệm trong lòng đất lần lại tìm cơ hội. Ta hiện tại mà bắt đầu. Ngươi thay ta hộ pháp. Xin lỗi, Nhị Minh. Tuy là ta sẽ không giúp trợ bọn họ săn sát hồn thú, nhưng là ta cũng không có thể ngăn cản bọn họ. Thái Thản Cự Viên Nhị Minh lắc đầu. Trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng trầm muộn gầm nhẹ. Nó thanh âm nghe vào không lớn, lại ước chừng truyền ra ngàn mét. Ở phạm vi này nội địa hết thảy hồn thú toàn bộ bị kinh khủng nhất kinh hách. Thật nhanh ly khai mình lãnh địa hướng phía ngoài chạy trốn. Tiểu Vũ nghĩ đến lần trước ở Shrek học viện bên trong. Valos cuối cùng cùng Triệu Vô Cực theo như lời nói. Hắn hồn hoàn là tự động đông lại. Có thể hiện tại Valos đã 60 cấp. Coi như là hồn thú hóa thân. Cũng không còn người có thể thấy được. Tiểu Vũ lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp ở Thái Thản Cự Viên Nhị Minh trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Hai tay mỗi bên bóp cây hoa lan. Lòng bàn tay phải hướng về phía trước. Đặt ngang ở chính mình đại trên đùi. Tay phải dọc tại ngực trước. Trong miệng bắt đầu phát sinh liên tiếp thanh âm kỳ dị. Kèm theo cái này thanh âm kỳ dị. Tiểu Vũ hai mắt dần dần biến thành màu đỏ. Hai vòng vàng sắc hồn hoàn lặng yên xuất hiện. Vây quanh nàng trên dưới thân thể luật động. Đồng thời, một cái cự đại màu trắng hư ảnh ở sau lưng nàng dần dần thành hình. Dĩ nhiên chính là nàng Địa Vũ Hồn Ngọc Thỏ hình thái. Nhàn nhạt hồng quang chậm rãi từ trên người Tiểu Vũ lan tràn ra. Theo thời gian chuyển rời, hồng quang trở nên càng ngày càng cường thịnh đứng lên. Đỏ tươi hào quang tựa như huyết dịch một dạng tràn ngập. Thái Thản Cự Viên Nhị Minh phủ phục ở Tiểu Vũ bên người. Nhìn hồng quang bên trong Tiểu Vũ, một đôi trong con mắt lớn toát ra vài phần khát vọng quang mang. Thời gian dần dần trôi qua, cái kia mãnh liệt màu đỏ trong ánh sáng dần dần lộ ra một tầng tử mang. Tử mang hóa thành điểm điểm tinh quang ngưng tụ thành hình. Thình lình chính là một vòng viên hoàn, tử hoàn bộ dưới, đáp xuống trên người Tiểu Vũ. Vừa mới bắt đầu địa lúc, nó còn có chút không cách nào cùng mặt khác hai cái quang hoàn phối hợp cùng một chỗ. Nhưng theo hồng quang tăng cường, tử hoàn cũng dần dần trở nên bình ổn xuống tới. Thình lình chính là một cái nghìn năm hồn hoàn. Theo đệ tam hồn hoàn xuất hiện, Tiểu Vũ thân thể đường nét dường như trở nên càng thêm hòa hài. Cả người nhìn qua đều có vẻ đại đi một tí. Bất luận là ngực trước vẫn là mông bộ phận. Cũng dường như phong doanh tròn trịa thêm vài phần. Nữ tính tính chất đặc biệt cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ. Chỉ là trên mặt tính trẻ con lại đang lặng lẽ giảm thiểu. Đồng thời, sau lưng nàng cái kia ngọc thỏ hư ảnh đã ở đệ tam hồn hoàn xuất hiện sau đó trở nên rõ ràng rất nhiều. Tiểu Vũ thở dài ra một hơi. Trợn khai linh động đại con mắt nháy hai cái mở miệng đối với Nhị Minh nói, Nhị Minh, ta phải đi về, bằng không đồng bạn của ta sẽ lo lắng. Thay ta hướng Đại Minh vấn an. Thái Thản Cự Viên không thôi đối với Tiểu Vũ gật đầu. Đột nhiên miệng nói tiếng người nói, ngươi lần sau lúc nào trở về. Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói, ngươi biết. Hồn thú biến hóa người. Muốn ở nhân loại xã hội sinh hoạt mới có thể tốt hơn tu luyện. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ trong đầu thỉnh thoảng hiện lên Valos khuôn mặt. Nhưng vào lúc này, từ nơi không xa truyền tới một âm thanh vang dội, cuối cùng là tìm được ngươi. Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Viên tốc độ có thể thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Valos bất đắc dĩ, truy lâu như vậy trưởng đuổi theo. Nếu như Valos hồn lực cấp bậc là 70 cấp, khả năng cũng không cần thời gian dài như vậy.